Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 18 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lùi Mễ. Như mọi người cũng đã biết, câu chuyện này hiện đang đi dần về đến hồi kết. Tội ác của Năm Cúc Đống gần như đã được tác giả khắc họa một cách rõ nét, và sự đền tội của Năm Cúc Đống chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng còn một điểm nữa mà ít ai cho chúng ta để ý, đó là hung thủ thực sự của vụ án thứ năm, người thực sự đã giết chết mẹ của Nhạc Tiêu Tuệ là ai? Đây vẫn còn đang là một ẩn số, và đây chắc chắn sẽ là một cái kết bất ngờ cho những người nghe và những người đọc truyện. Mọi người có suy nghĩ như thế nào về tình tiết này? Hãy để lại comment, bình luận ở phía bên dưới nhé. Chúng ta cùng nhau thảo luận. Còn trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, mời mọi người cùng đến với tập 19 của câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Chương 30. Thức tỉnh. Lâm Quốc Đống đi ra khỏi cửa tòa nhà, vứt chiếc túi ni lông trong tay vào thùng rác. Hôm nay gió hơi lớn, trong không khí có mùi ẩm ướt. Hắn nhìn bầu trời đêm vần vũ mây đen, chắc là trận mưa xuân đầu tiên trong năm sắp đến đây rồi. Lâm Quốc Đống đút tay vào túi áo lông vũ, túm chặt cổ áo, bước ra phía ngoài khu dân cư. Từ sau buổi tối thả cho Trần Hiểu ra về, mấy hôm liền Lâm Quốc Đống không ra khỏi nhà. Hắn rất rõ không thể đến công ty dịch thuật đó nữa, nhưng số tiền lương ít ỏi nhận được trước đó không thể đủ cho hắn duy trì cuộc sống rất lâu. Hắn buộc phải nhanh chóng tìm được việc làm. Đã gửi đi mười mấy bộ hồ sơ trên mạng mà không hề có hồi âm. Điều này khiến hắn bực bội khó chịu suốt mấy ngày. Tối nay hắn đi ra ngoài đi dạo. Thứ nhất là để cho tâm trạng thoải mái một chút. Thứ hai là có thể đi siêu thị mua một ít thực phẩm giảm giá trước khi siêu thị đóng cửa. Mùa xuân đến dường như càng khiến người ta có tâm trạng muốn rời khỏi nhà. Mặc dù đã là hơn 8 giờ tối, trên phố vẫn tấp nập người qua lại. Lâm Quốc Đống đi đến bến xe buýt, đảo mắt nhìn khắp lượt những người đang đợi xe, rồi đứng dưới mãi tre, kiên nhẫn chờ xe buýt. Lúc này một cô gái đi ngang qua mặt hắn, đứng lại bên cạnh hắn. Cô gái đọc thông tin trên tấm biển chỉ dẫn ở bến xe buýt, rồi lấy điện thoại di động ra nghịch. Lâm Quốc Đống nhìn cô, tóc dài thẳng, chừng khoảng 20 mấy tuổi, vai đeo một chiếc ba lô Nike màu tím, mặc một chiếc áo lông vũ siêu mỏng màu đen, quần bò màu xanh, đi một đôi giày thể thao, trông dáng như sinh viên. Cô gái rất cao, đứng thẳng lưng, hai chân dài thẳng tắp, dường như cô đã chú ý thấy ánh mắt của Lâm Quốc Đống, quay đầu lại nhìn về phía hắn. Khi chạm phải ánh mắt cô, Lâm Quốc Đống quay đầu đi. Cô gái không để ý đến hắn nữa, lấy tai nghe ra bắt đầu nghe nhạc, người khẽ lắc lư theo điệu nhạc. Lại một cơn gió nữa thổi tới, một mùi nước hoa thoang thoảng bay vào mũi của Lâm Quốc Đống. Hắn đột nhiên rùng mình, cánh mũi lập tức phập phồng, dường như muốn tìm ra nguồn gốc của mùi hương đó. Rất nhanh chóng, hắn phát hiện ra thứ mùi này tỏa ra từ người cô gái bên cạnh. Bỗng nhiên, hắn cảm giác có một luồng nhiệt, mỗi lúc một mãnh liệt bốc ra từ trong đầu. Tiếp đó lan tỏa khắp người, cuối cùng tụ lại ở dưới bụng. Mỗi một lỗ chân lông dường như đều giãn nở, tuôn ra cơn dục vọng điên cuồng. Tim bắt đầu đập rất mạnh, huyết quản co giật dữ dội, mồ hôi lấm tấm trên trán, lòng bàn tay cũng trở nên ướt nóng. Lâm Quốc Đống chặt lưỡi, lập tức cảm thấy vị ngọt tanh như xì sắt. Cái vị nguy hiểm lại đầy cam dỗ này khiến hắn càng hưng phấn. Giả vờ hít thở sâu, Lập Quốc Đống âm thầm dịch bước về phía cô gái, hít người mùi thơm trên người cô như một gã nghiện. Cô gái dường như cảm thấy hắn tiến lại gần, chỉ hơi cúi đầu nhưng không hề né tránh, tiếp tục nghịch điện thoại di động. Lúc này những người chờ ở bến xe buýt bắt đầu di chuyển ra hai bên đường. Cách đó không xa, một chiếc xe buýt tuyến 249 đang từ từ đi tới. Cô gái cũng cất bước đi về phía trước theo dòng người đang dịch lên xe, đồng thời lấy thẻ xe buýt từ trong túi áo ra. Mặc dù Lâm Quốc Đống không hề có ý định đi xe buýt tuyến 249, nhưng mùi thơm trên người cô gái dường như có ma lực dẫn dắt hắn bước về phía chiếc xe buýt đang vào bến. Xem ra cô gái không hề có cảm giác về Lâm Quốc Đống đang bám sát phía sau mình. Cô vẫn tập trung vào chiếc điện thoại di động, vừa đi vừa mở WeChat, chọn một địa chỉ liên lạc, ấn vào gửi đi một đoạn băng ghi hình. Tiếp đó cô liền nhét điện thoại di động vào trong túi ở đằng trước quai đeo ba lô. Đúng lúc đó, bước chân lên bậc cửa xe buýt, quẹt thẻ đi vào toa xe đông chật. Lâm Quốc Đống cũng lên sau xe, cánh cửa xe đóng lại sau lưng hắn. Ngụy Quýnh ngồi trong thư viện, trước mặt là cuốn giáo trình tiếng Anh cấp 6 đại học đã mở đến trang 177. Cậu đã nhìn vào trang này ít nhất 2 tiếng đồng hồ, nhưng hoàn toàn không để tâm vào những từ tiếng Anh đó. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngọn đèn đường trong vườn trường tô điểm cho màn đêm u tối nặng nề. Tiếng gió thổi ù ù văng vẳng bên tai, Ngụy Quýnh bỗng dưng cảm thấy trong lòng hoang mang rối bời, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cậu lại định nhìn chiếc bàn trách phía sau lưng, một anh chàng thấp bé tóc bóng nhờn đang vùi đầu chăm chú đọc một cuốn bài tập toán cao cấp. Đó là chỗ Nhạc Tiêu Tuệ quen ngồi, nhưng đã 2 ngày không thấy cô rồi. Cô đã đi đâu? Ngụy Quýnh lấy điện thoại di động ra, mở WeChat, đánh dòng chữ. Cậu đang ở đâu? Vào ô đối thoại với Nhạc Tiêu Tuệ. Gần như cùng lúc tin nhắn được gửi đi, Nhạc Tiêu Tuệ liền trả lời luôn. Có điều, nội dung trả lời của cô không phải là chữ, cũng không phải là âm thanh, mà là một đoạn băng ghi hình. Ngụy Quýnh cảm thấy rất kỳ quặc. Cậu nhìn xung quanh, lấy tai nghe ra và đeo vào, ấn nút mở. Tai nghe khiến những tiếng động xung quanh bị cách biệt hoàn toàn. Giọng của Nhạc Tiêu Tuệ rất rõ ràng. Xem ra hình như cô đang ở một khu dân cư nhỏ. Sau lưng là một bức tường dán những ô quảng cáo nhỏ, còn có thể nhìn thấy tuyết động chưa tan ở góc tường. Nhạc Tiêu Tuệ dường như đã đứng ở ngoài trời rất lâu, hai má đỏ ửng, thần sắc mệt mỏi. Ngụy Quýnh, khi cậu nhìn thấy đoạn băng ghi hình này, hãy liên lạc với chú Đỗ Thành ngay, bảo chú ấy định vị điện thoại di động của tớ. Nhạc Tiêu Tuệ dừng lại một chút, đồng thời nếu có thể, tớ cũng sẽ chia sẻ với cậu vị trí thực tại của tớ qua WeChat. Ngụy Quýnh càng đọc càng nghi hoặc. Nhạc Tiêu Tuệ đang ở đâu? Cô muốn làm gì? Tại sao phải liên hệ với chú Đỗ Thành? Không kịp suy nghĩ nhiều, Nhạc Tiêu Tuệ lại nói tiếp. Chú Đỗ Thành nói không sai. Theo như chứng cứ hiện có, chúng ta sẽ không làm gì được Lâm Quốc Đống. Cơ hội duy nhất là hắn ra tay giết người một lần nữa. Nhạc Tiêu Tuệ hướng về phía camera mỉm cười, nhưng nụ cười của cô vừa căng thẳng vừa lo lắng. Muốn để hắn cắn công, tớ là ứng viên phù hợp nhất. Nếu bây giờ cậu ở cạnh tớ, cậu sẽ phát hiện thấy tớ đã sức phu nhân Hồ Điệp. Ngớ ra mấy giây, Nhạc Tiêu Tuệ hất mái tóc, nét mặt lại bình thường như trước. Cậu đừng khuyên tớ, khuyên tớ cũng không có tác dụng. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, chú Đỗ Thành không thể đợi thêm được nữa, tớ cũng không thể. Cho nên tớ buộc phải bắt Lâm Quốc Đống nhanh chóng chịu sự trừng trị của pháp luật. Cô giơ một ngón tay lên trước màn hình, thái độ kiên quyết. Tuyệt đối không được gọi điện thoại cho tớ. Lúc thích hợp, tớ sẽ mở chức năng ghi hình của điện thoại di động, quay lại toàn bộ quá trình gây án của Lâm Quốc Đống. Việc cậu và mọi người phải làm là nhanh chóng tìm ra tớ. Nếu có thể, có lẽ vẫn kịp cứu được tớ. Nhạc Tiêu Tuệ lại mỉm cười. Nói thật, tớ cũng không muốn chết. Nếu có cơ hội, cô nhấn giọng, trông vô cùng nghiêm túc và trang trọng. Tớ sẽ giải thích cho cậu biết tại sao tớ lại làm như vậy. Lúc này từ trong tai nghe thoáng vọng đến một tiếng động, dường như một cánh cửa bị đóng lại. Nhạc Tô Tuệ cũng nhìn trách về phía trước theo tiếng động. Bỗng nét mặt cô trở nên căng thẳng, cả người nép ra phía sau. Hắn ra rồi. Nhạc Tô Tuệ lại quay mặt vào màn hình, tốc độ nói bắt đầu nhanh hơn. Tớ phải đi đây, cậu nhất định phải làm theo lời tớ đấy. Đoạn băng ghi hình kết thúc. Ngụy Quỳnh ngớ ra mấy giây, lập tức gọi vào số điện thoại di động của Nhạc Tô Tuệ. Chuông vừa reo được mấy tiếng thì bị ngắt máy. Gọi lại lại bị ngắt máy. Cậu xách ba lô lên, chạy ra khỏi phòng đọc. Trong khi vội vàng lao xuống dưới tòa nhà, Ngụy Quỳnh gọi được vào số điện thoại di động của Đỗ Thành. Câu đầu tiên lập tức bảo Đỗ Thành định vị ngay số điện thoại di động của Nhạc Tô Tuệ. Đỗ Thành không hiểu ra làm sao. Tại sao? Tôi đang ở nhà. Nhanh chóng, lập tức. Ngụy Quỳnh lao xuống dưới cầu thang, chạy như bay qua sảnh, cuống cuồng chạy ra ngoài thư viện. Một cô gái đang ôm mấy cuốn sách không kịp né tránh, bị cậu đâm sầm vào ngã nhào. Ngụy Quỳnh chỉ kịp nói một câu xin lỗi, rồi để cửa lớn chạy về phía cổng trường. Tôi bố trí ngay bây giờ đây. Mặc dù Đỗ Thành vẫn chưa rõ động cơ và mục đích của Ngụy Quỳnh, nhưng những tiếng động hỗn loạn vọng ra từ trong ống nghe khiến ông không dám chậm trễ. Cậu đừng tắt điện thoại di động, giữ liên lạc. Ngụy Quỳnh chạy một mạch ra khỏi cổng trường, ra đến con phố vẫn tấp nập xe cộ. Cậu đứng ở bên đường, ra sức vẫy tất cả những chiếc xe taxi chạy ngang qua. Nhưng hầu như xe nào cũng trong trạng thái đã có khách. Mấy phút sau mới có một chiếc xe taxi sáng đèn, xe trống dừng lại trước mặt cậu. Mặc dù thời gian chờ xe không lâu, nhưng Ngụy Quỳnh đã như có lửa đốt ở trong lòng. Lái xe taxi tò mò nhìn cậu thanh niên mồ hôi mồ kê đầy đầu, hỏi đi đâu. Lúc này Ngụy Quỳnh mới nhận ra là mình không hề biết Nhạc Tô Tuệ đi đâu. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi bảo lái xe taxi cứ đi về phía trước. Lái xe taxi càng nghi hoặc, có điều vẫn bấm đồng hồ đo quãng đường, nổ máy. Ngụy Quỳnh lại gọi cho Đỗ Thành, chuông vừa reo máy đã kết nối. Giọng Đỗ Thành cũng rất gấp gáp, dường như cũng đang chạy. Đã định vị được Nhạc Tô Tuệ chưa? Tôi bảo Trương Chân Lương đi kiểm tra rồi. Từ trong ống nghe vọng ra tiếng mở khóa và kéo cửa ô tô. Suốt cuộc là sao thế? Nhạc Tô Tuệ đi tìm Lâm Quốc Đống rồi. Môi Ngụy Quỳnh run lên. Cô ấy đã sức phu nhân Hồ Điệp. Hơi thở của Đỗ Thành đột ngột dừng lại, tiếp đó nghe tiếng ô tô nổ máy. Sao cậu biết? Ngụy Quỳnh thuần lại ngắn gọn nội dung đoạn băng ghi hình mà Nhạc Tô Tuệ đã gửi cho cậu. Tiếng đập mạnh vào vô lăng xe từ trong ống nghe vọng đến. Các bạn, mẹ kiếp! Đỗ Thành nghiến răng nghe rõ một bột. Cô bé này điên rồi à? Chú đừng nói nhiều nữa. Ngụy Quỳnh ngắt lời ông. Bây giờ làm thế nào? Làm thế nào? Cứu người trước. Giọng Đỗ Thành kiên quyết. Cậu ở yên một chỗ cho tôi, không được đi đâu cả. Ngụy Quỳnh còn đang định cãi, Đỗ Thành đã ngắt điện thoại. Chiếc taxi đã đến một ngã tư. Lái xe quay về phía Ngụy Quỳnh, giọng thăm dò. Vẫn tiếp tục đi về phía trước à? Ngụy Quỳnh miết mạnh vị trí giữa hai lông mày, ép mình bình tĩnh lại. Trong đoạn băng ghi hình, Nhạc Tô Tuệ có nói hắn đã già rồi, tiếp đó đi luôn. Hắn chắc chắn chỉ Lâm Quốc Đống. Như vậy nếu siêu lần từ góc độ thời gian, hai người chắc vẫn đang ở khu vực gần nhà Lâm Quốc Đống. Đến khu Thiên Đông, Ngụy Quỳnh chỉ về phía đông nam thành phố, khu vườn trúc xanh. Được thôi. Sau khi nghe cuộc nói chuyện điện thoại vừa nãy, lái xe đã hiểu ra tình hình mà vị khách trẻ tuổi này đang phải đối mặt vô cùng nghiêm trọng. Anh không dám lơ là, bật đèn quay xe, phóng như bay về phía khu Thiết Đông. Xe buýt đông trần người, cô gái bám vào cây cột, đứng yên nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Lâm Quốc Đống ở sát sau lưng cô, hít từng hơi thở dài và sâu. Cái mùi ngây ngất hồn người ấy liên tục xộc vào mũi hắn. Dường như vô số những sợi râu bé xíu nhẹ nhàng như dồn dập khuấy động tim hắn. Miệng Lâm Quốc Đống khô cháy, khoang miệng bắt đầu có những tiếng tạch tạch. Hắn liên tục nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống, đồng thời một bộ phận trong cơ thể hắn cũng dần trở nên bứt rứt. Trên cửa sổ xe bắt đầu xuất hiện vài vệt nước. Tiếp đó, mỗi lúc lại một dày hơn. Rất nhanh, những giọt mưa to gõ lên thân xe, phát ra những tiếng động có quy luật. Trận mưa đầu tiên của mùa xuân năm nay cuối cùng cũng đã đến. Mặt đất trơn ướt, xe đi chậm. Bến nào cũng có người xuống xe, người ào ào lên xe còn đông hơn. Không khí ẩm ướt lan tỏa khắp xe, bám riết không thôi, ẫm ở tình tứ. Lâm Quốc Đống cảm thấy trên mặt vừa ẩm ướt vừa mát lạnh, lại còn có cảm giác dính dính. Điều này khiến hắn càng trở nên hưng phấn. Lợi dụng lúc xe lắc và sự đông đúc chật chội, hắn lại âm thầm tiến sát một bước về phía cô gái. Người cô bị ép vào cây cột, cả người nghiêng sang một bên. Lâm Quốc Đống thậm chí cảm thấy được cả hình thù những vật đựng ở trong chiếc ba lô. Nhưng cô gái không phản ứng lại ngay, mà lấy điện thoại di động từ trong ô túi lưới ra, bấm mấy cái rồi lại nhét vào. Tiếp đó cô gái quay người lại, lấy tay che chiếc ô túi lưới, nhìn Lâm Quốc Đống một cái. Đây là lần đầu tiên hai người nhìn nhau chính diện. Lâm Quốc Đống nhanh chóng quay mặt đi. Nhưng sau cái nhìn, cảm giác bứt rứt trong lòng lại càng tăng lên. Ngoại hình của cô gái kia khá ưa nhìn, làn da trắng mịn, nhất là ở chỗ lộ ra ở cổ, trắng muốt, sáng mịn. Tim hắn lại đang đập mạnh. Cái cổ này nếu bóp trong tay, cảm giác sẽ như thế nào? Cô gái quay người đi, mặt không biểu lộ sắc thái gì. Trận mưa đột ngột khiến giao thông trên đường càng chậm. Ngụy Quýnh nhìn dòng xe dày đặc trước mặt, trong lòng như có lửa đốt. Cậu liên tục mở điện thoại di động ra xem, nhưng cả Đỗ Thành và Nhạc Tiêu Tuệ đều không có tin tức gì. Ý đồ của Nhạc Tiêu Tuệ rất rõ ràng, dùng phu nhân Hồ Điệp và chính mình để dụ dỗ Lâm Quốc Đống gây án một lần nữa. Qua việc Lâm Quốc Đống có ý đồ giết Trần Hiểu, có thể thấy khả năng hắn cắn câu là rất lớn. Nhưng sự rủi ro mà Nhạc Tiêu Tuệ phải đối mặt cũng rất lớn. Nếu không kịp thời bắt được hành vi phạm tội đang diễn ra của Lâm Quốc Đống, thì cho dù là Nhạc Tiêu Tuệ có để lại được chứng cứ, vẫn phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Không biết nguyên nhân nào khiến Nhạc Tiêu Tuệ đưa ra quyết định như vậy. Cho dù là vì Lão Kỳ hay Đỗ Thành, cái giá này cũng quá đắt. Ngụy Quýnh liên tục bảo mình đừng nghĩ lung tung, tập trung tinh thần sắp xếp suy nghĩ. Bây giờ chắc là Nhạc Tiêu Tuệ đang ở gần Lâm Quốc Đống. Vị trí cụ thể chưa biết, hoàn cảnh xung quanh chưa biết, Lâm Quốc Đống đã cắn câu hay chưa cũng chưa biết. Nhưng nhiệm vụ cấp bách lúc này không phải là bắt Lâm Quốc Đống, mà là ngăn cản Nhạc Tiêu Tuệ. Cho dù có vì thế mà khiến Lâm Quốc Đống kinh động, làm mất cơ hội bắt hắn và chịu tội trước pháp luật, thì cũng không thể cứ khoanh tay đứng nhìn Nhạc Tiêu Tuệ đưa mình vào chỗ chết. Ngụy Quýnh đang suy nghĩ thì màn hình điện thoại di động bỗng sáng lên. Một hồi chuông vang lên, cậu bất giác cúi đầu nhìn, là yêu cầu nói chuyện có hình của Nhạc Tiêu Tuệ gửi tới. Ngụy Quýnh lập tức nín thở, không kịp suy nghĩ, ấn luôn nút bắt máy. Trên màn hình hiện ra hình ảnh hơi chao đảo, nhưng không nhìn thấy mặt của Nhạc Tiêu Tuệ. Chiếm gần hết hình ảnh là một ô cửa sổ và bên dưới là đầu người xếp thành hàng. Đồng thời trong tai nghe cũng vọng đến những âm thanh không rõ lắm, nghe ra là tiếng con gái, giọng bình thản không lên xuống, mấy con số nghe rất rõ ràng. Ngụy Quýnh bỗng nhận ra Nhạc Tiêu Tuệ đang ở trên một chiếc xe buýt. Cậu cuống lên hét vào trong điện thoại, Tiêu Tuệ, cậu đang ở đâu? Nhạc Tiêu Tuệ không hề đáp lời, hình ảnh trên màn hình vẫn giữ góc độ ban nãy. Mấy giây sau, hình ảnh bắt đầu chuyển động nhanh, lướt qua mấy người không nhìn rõ mặt, rồi cố định ở một vị trí trong xe. Ngụy Quýnh trợn tròn mắt, nửa thân trên của một người đàn ông xuất hiện trong hình ảnh. Ông ta nhìn thẳng về phía Nhạc Tiêu Tuệ, tiếp đó quay đầu đi, đồng thời yết hầu đang chuyển động lên xuống. Mặc dù chỉ vỏn vẹn có 2 giây, nhưng Ngụy Quýnh vẫn nhận ra người đó là Lâm Quốc Đống. Hình ảnh lại chuyển động một lần nữa, trên màn hình lại xuất hiện ô cửa sổ khi nãy. Mấy giây sau, đoạn băng ghi hình kết thúc. Tim Ngụy Quýnh đập loạn xạ. Mặc dù Nhạc Tiêu Tuệ không nói gì, nhưng cô nhất định muốn nhắn nhủ với cậu một thông tin nào đó qua đoạn băng ghi hình. Cô đúng là đang ở bên cạnh Lâm Quốc Đống. Hơn nữa, đối phương đã cắn câu. Nhưng họ đang ở đâu? Ngụy Quỳnh cố gắng nhớ lại từng hình ảnh và tiếng động trong đoạn băng ghi hình. Chỉ dựa vào cửa sổ xe thì không thể phán đoán được là chiếc xe buýt nào. Hơn nữa, trên cửa sổ xe toàn là nước mưa. Nhìn không rõ được cảnh vật ở bên ngoài, cả không biết vị trí của chiếc xe buýt. Có điều, vừa nãy từ tai nghe vọng ra tiếng con gái, hình như là thông báo trên xe. Hơn nữa, dãy số đó hình như là 249. Chào mừng quý vị lên xe buýt tuyến 249. Ngụy Quỳnh vội dùng điện thoại di động tìm kiếm trên Baidu. Đúng thế, một điểm dừng của xe buýt 249 ở ngay gần khu vườn trúc xanh. Như vậy, Nhạc Tiêu Tuệ và Lâm Quốc Đống đang ở chiếc xe này. Không sai, nhưng họ đang đi về đâu? Tuyến 249 là một tuyến đường cắt ngang thành phố từ phía nam sang phía bắc. Chiếc taxi chở Ngụy Quỳnh đã sắp đến khu vườn trúc xanh. Nếu đi nhầm hướng, sẽ càng lúc càng xa Nhạc Tiêu Tuệ hơn. Ngụy Quỳnh bỗng thấy rối bời, không biết làm như thế nào. Cậu lo lắng nhìn xung quanh, dường như muốn nhìn thấy bóng dáng Nhạc Tiêu Tuệ ở một bến xe buýt bên cạnh. Nhưng qua cửa sổ xe đầy vết nước mưa mờ ảo, cảnh vật bên ngoài chỉ là một vùng mơ hồ, hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ. Cậu đưa tay xoay cửa xe, tay vừa cầm vào tay quay liền dừng lại ngay. Những giọt nước mưa. Ngụy Quỳnh ngây ra nhìn cửa sổ xe. Những giọt nước mưa gõ trên cửa kính nhanh chóng chảy, để lại những vết uốn lượn, dường như vô số những dòng sông đang chảy. Trong đầu cậu hiện ra chiếc xe buýt trong hình ảnh đoạn băng ghi hình lúc nãy. Trên cửa xe, những giọt nước chảy từ góc phía trên bên tay trái của cửa kính sang góc phía dưới bên tay phải. Lúc đó, xe buýt vẫn đang thông báo tên bến, cho thấy xe vừa mới khởi hành. Tốc độ xe không nhanh, vệt chảy của nước mưa cho thấy chiếc xe buýt đang đi ngược hướng gió. Nghĩ đến đây, Ngụy Quỳnh vội bảo lái xe taxi. Anh ơi, dừng xe. Lái xe nghe vậy liền làm theo luôn. Chiếc xe từ từ dừng lại sát lề đường. Ngụy Quỳnh kéo cửa sổ xe xuống, yên lặng quan sát những giọt nước mưa phía ngoài cửa xe. Phát hiện những giọt mưa dày đặc nối thành sợi đang bay từ hướng phía sau. Quay đầu xe, Ngụy Quỳnh chỉ dẫn lái xe, đồng thời đưa điện thoại di động qua, chỉ vào tuyến đường trên bản đồ nói: đi theo các điểm dừng của tuyến 249. Bến cầu Hương Giang đã đến, xin mời các quý khách xuống xe, chuẩn bị sẵn sàng. Giọng nữ thông báo bến xe một lần nữa vang lên. Một số hành khách bắt đầu ồ ạt di chuyển ra phía cửa xe. Cửa xe mở ra, hành khách nối đuôi nhau xuống xe. Mỗi người đi một phía. Cô gái kéo chiếc mũ lồng vũ lên đỉnh đầu, từ từ đi về phía trước theo đường dành cho người đi bộ. Lâm Quốc Đống đút hai tay vào túi, đi theo sau cô. Sau khi xuống xe, mùi hương nồng đậm trên người cô gái lập tức trở nên thoang thoảng. Được cái hai người đi ngửa hướng gió, nên cái mùi đó vẫn tiếp tục phà vào trong mũi hắn. Cô gái dường như vẫn không phát hiện ra hắn đang bám đuôi, không quay đầu lại, cũng không nhìn ngó xung quanh, vẫn bước đi thong thả, dáng vẻ rất thoải mái. Đi được khoảng 100 mét, cô gái rẽ vào một siêu thị. Lập Quốc Đống lưỡng lự một lúc, đợi ở cửa mấy giây rồi cũng đi vào. Trong siêu thị không đông người, Lâm Quốc Đống lập tức phát hiện ra cô gái đang chọn đồ giữa các kệ hàng. Hắn đảo mắt nhìn một vòng rồi đi thẳng đến khu vực đồ dùng nhà bếp. Lâm Quốc Đống tỏ vẻ kiên nhẫn, lựa chọn trong kệ bày dao xếp thành dãy dài, mắt liên tục liếc về phía cô gái. Trong tầm nhìn hẹp, cô gái vẫn đang đi lại trước kệ hàng. Hắn không thấy được cô gái liên tục ngẩng đầu nhìn chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng treo ở phía trên. Đó là màn hình hiển thị camera giám sát trong siêu thị. Hình ảnh được chia thành 6 ô. Từ khi Lâm Quốc Đống bước chân vào trong siêu thị, cho đến khi hắn ở khu vực đồ dùng nhà bếp, nhất cử nhất động của hắn đều hiện rõ trên màn hình hiển thị. Khóe miệng cô gái thoáng hiện một nụ cười, tiếp đó nét mặt liền trở nên căng thẳng. Cuối cùng Lâm Quốc Đống chọn một con dao làm bếp nhỏ dài. Hắn nhìn cô gái vẫn đang ở trong khu vực thực phẩm, bước đến quầy thu ngân thanh toán. Sau khi trả tiền xong, hắn bước ra ngoài siêu thị trước, núp vào phía sau một hộp đèn ở bên lề đường, yên lặng quan sát cửa siêu thị. Mấy phút sau, cô gái cũng đi ra, tay còn xách một chiếc túi ni lông. Cô nhìn sang hai bên rồi tiếp tục đi theo hướng ngược gió. Lâm Quốc Đống nhanh chóng lần ra từ phía sau hộp đèn, lặng lặng bám theo. Trên con đường cách họ mười mấy mét, một chiếc xe taxi màu đỏ phóng vụt qua. Trong xe, một chàng trai đang dán mắt vào chiếc xe buýt ở phía trước, nét mặt lo lắng. Đã hơn 9 giờ tối, người trên đường bắt đầu thưa thớt, cô gái vẫn thong dong cất bước. Mấy phút sau, cô rẽ phải đi vào một con ngõ nhỏ. Lâm Quốc Đống bám sát theo. Đây là một con đường một chiều, hai bên đường đều là nhà dân. Mặc dù không có đèn đường, nhưng ánh đèn hắt ra từ cửa nhà dân vẫn khiến trên đường có một chút ánh sáng. Cô gái ở trước mặt hắn khoảng mười mấy mét đang tháo tai nghe ra, cúi đầu bấm màn hình điện thoại di động. Lâm Quốc Đống nhìn về phía trước, ở tận cùng con ngõ là một tòa nhà cao tầng tối đen như mực, dường như là một công trường đang tạm dừng thi công. Hắn lại nhìn một vòng xung quanh, ngoài mình và cô gái ra, trong ngõ không có bất cứ người nào khác. Hắn bước nhanh hơn, vừa đi vừa lôi con dao làm bếp vừa mua ra, xé vỏ bọc, nhét vào trong túi áo. Không biết có phải nhà cô gái ở ngay gần đây không? Nếu không ra tay luôn, e rằng sẽ mất cơ hội. Mấy giây sau, hắn chỉ còn cách cô gái một bước. Cô gái nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, bất giác quay người lại. Lâm Quốc Đống đưa dao kề sát ngực cô. Không được động đậy. Lâm Quốc Đống cố gắng đi giọng nói của mình trầm thấp dữ tợn. Cô gái cũng đúng là đã hoảng sợ vì hắn, giật người lùi lại phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch. Ông làm gì? Đi về phía trước. Lâm Quốc Đống đẩy cô gái. Không được hết, nếu không tao sẽ giết mày. Cô gái nhìn con dao sáng loáng, không phản kháng, quay người đi về phía trước. Lâm Quốc Đống lôi cánh tay trái của cô gái, ấn dao vào thắt lưng cô, vừa để ý động tĩnh xung quanh, vừa bắt cô gái đi về phía tòa nhà cao tầng. Cô gái lặng lẽ lấy chiếc điện thoại di động trong ô túi lưới trước ngực ra, mở giao diện WeChat. Ngụy Quýnh đứng dưới xe, nhanh chóng quan sát trong toa xe buýt 249. Hành khách cũng cảm thấy tò mò về chàng trai mặt đầy lo âu này, lần lượt quay đầu nhìn cậu với ánh mắt thăm dò. Nhưng không có gương mặt mà Ngụy Quýnh muốn nhìn thấy. Chiếc xe buýt rời khỏi bến, Ngụy Quýnh nhảy lên chiếc xe taxi đang đứng ở ven đường, nói với lái xe taxi. Tiếp tục đi, đuổi theo chiếc xe tiếp theo. Chiếc taxi phóng như bay. Ngụy Quýnh lại gọi điện thoại cho Đỗ Thành. Điện thoại vừa kết nối, cậu liền hỏi luôn. Cô ấy đang ở đâu? Giữa đường Hắc Sơn và đường Tùng Sơn. Tôi sắp đến rồi. Trương Chân Lương sẽ mang theo thiết bị đến. Giọng Đỗ Thành rất gấp gáp. Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm thấy cô ấy. Cậu không được phép đi đâu. Đợi thông tin của chúng tôi. Cháu đã ra ngoài rồi. Vừa nãy cô ấy và Lâm Quốc Đống ở trên chiếc xe buýt tuyến 249. Cháu không biết họ đã xuống xe chưa? Bỗng Ngụy Quýnh đột nhiên trợn tròn mắt. Trong một tin nhắn ở phía trên màn hình, một biểu tượng WeChat nhảy ra. Cậu không kịp nghĩ gì, kéo luôn danh mục xuống mở WeChat. Là Nhạc Tiêu Tuệ. Trong khung đối thoại là một tin nhắn chia sẻ vị trí thực tại. Cô ấy đang ở ngay trong con ngõ giữa đường Hắc Sơn và đường Tùng Sơn. Ngụy Quýnh phóng to bản đồ. Tên của con ngõ hiện ra rõ ràng trên màn hình điện thoại di động. Anh ơi, quay đầu, ngõ 102 đường Hắc Sơn. Ngụy Quýnh hét vào trong điện thoại. Cô ấy ở trong ngõ 102 đường Hắc Sơn. Được, lập tức đến ngay. Đỗ Thành không kịp hỏi nguyên do. Cậu đợi tôi ở đầu ngõ, không được đi một mình. Ngụy Quýnh ngắt luôn điện thoại, hai mắt dán chặt vào tấm bản đồ trên màn hình và cái biểu tượng đại diện cho Nhạc Tiêu Tuệ. Cô gái không phản kháng, cũng không kêu, mặc kệ cho Lâm Quốc Đống lôi mình đi về phía tận cùng của con ngõ. Suốt đường đi, họ không gặp một người đi đường nào. Lâm Quốc Đống một lần nữa chìm đắm trong mùi hương tỏa ra từ người cô gái. Mấy chục mét đường cuối cùng, hắn gần như dán mũi vào hõm dưới gáy của cô gái. Đi ra khỏi ngõ, phía trước là một con đường cắt ngang theo hướng bắc nam. Thi thoảng có chiếc ô tô phóng vụt qua trước mặt. Lâm cũng đóng để phải tạm thời tập trung tinh thần. Hắn túm chặt lấy cánh tay trái của cô gái. Con dao ở eo lưng cô gái dịch chuyển ra phía sau lưng. Sang được, nếu mày dám động đậy, tao sẽ đâm chết luôn. Lưng cô gái thẳng cứng, một cách bản năng, từ từ đi qua đường dưới sự uy hiếp của hắn. Tòa nhà đó đứng sừng sững ở bên đường. Lâm Quốc Đống lôi cô gái đi quanh tòa nhà. Đi được nửa vòng, nhanh chóng phát hiện thấy một lối vào. Bước vào trong, không khí lạnh ẩm xộc vào mũi. Cảm giác thấy có đá vụn và cát sỏi dưới chân. Lâm Quốc Đống gạt nước mưa trên mặt, nhìn bốn phía xung quanh. Cuối cùng chỉ về phía cầu thang xi măng tồi tàn phía trước. Mày, đi lên. Cô gái yên lặng nhìn Lâm Quốc Đống trong bóng tối. Dưới sự phản chiếu của ánh đèn đường, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mơ hồ của đối phương. Chỉ có con dao sáng loang loáng. Cô bỗng rất muốn co chân chạy. Thậm chí còn tưởng tượng rằng một giây sau sẽ nhìn thấy một đội ngũ cảnh sát vũ trang đầy đủ bao vây tòa nhà. Nhưng đêm tối vẫn tĩnh mịch. Ngoài cơn mưa to và người đàn ông cầm dao trước mặt, không có gì cả. Cô gái quay người, nghe theo lời hắn, từ từ leo lên theo lối cầu thang. Lâm Quốc Đống đi theo cô, bước từng bước lên cầu thang. Cô gái một lần nữa lấy điện thoại di động trong túi lưới ra, bật chức năng ghi hình. Thời khắc cuối cùng đang đến gần, cô phải chuẩn bị sẵn sàng. Trạng thái chia sẻ vị trí đã kết thúc. Quỷ Quýnh ngây ra nhìn màn hình điện thoại di động. Vừa xong, cậu đã mất vị trí của Nhạc Tiêu Tuệ. Chiếc taxi phanh gấp, Quỷ Quýnh cúi đầu vào tấm kính chắn gió phía trước. Cậu không nén được, đưa tay xoa chỗ đau, quay người hỏi. Tại sao lại dừng xe? Đi vào đi. Đến rồi, ngõ 102, đường Hắc Sơn. Lái xe chỉ vào tấm biển ở bên đường. Đây là đường một chiều, không đi vào được. Còn ngõ vừa tối đen vừa dài. Trước khi kết thúc trạng thái chia sẻ vị trí, Nhạc Tư Tuệ đang đi về phía trước theo hướng tây trong con ngõ này. Sớm tìm thấy cô được một phút thì khả năng sống còn của cô nhiều thêm một phút. Đi vào đi. Quỷ Quýnh nói giọng khẩn thiết. Em trả thêm tiền cho anh. Không phải là vấn đề tiền. Lái xe đã bắt đầu bật đèn báo xe trống. Trước máy tính liền lạch cạch in hóa đơn. Nếu bị trừ hết điểm thì tôi sống thế nào được? Quỷ Quýnh không muốn nói nhiều với anh ta, đều luôn tờ 100 tệ nhảy ra khỏi xe chạy vào trong ngõ. Trời vẫn đang mưa, hơn nữa mỗi lúc còn to hơn. Quỷ Quýnh chạy được mấy chục mét, đầu tóc đã ướt đẫm nước mưa. Cậu quan sát cư dân hai bên đường, bước chân nhanh hơn. Đây không thể là nơi Lâm Quốc Đống ra tay. Chắc là họ ở một chỗ sâu hơn trong con ngõ. Lúc này một chiếc ô tô từ phía trước phóng tới. Trước mắt Quỷ Quýnh là ánh đèn chói lóa. Cậu ra sức mở to mắt, cố gắng nhìn rõ loại xe và dáng vẻ của người trên xe. Là chiếc xe Việt giã Bladin kiểu cũ mà Đỗ Thành lái. Mà Nhạc Tiêu Tuệ lại ngồi ở ghế lái phụ, an toàn, không hề hấn gì. Thì tốt biết mấy. Một chiếc Volkswagen phóng vút qua người cậu. Đồng thời một thứ trên mặt đất bị luồng không khí khuấy động thổi vào, phát ra những tiếng loạt soạt. Quỷ Quýnh đang trong trạng thái thất vọng tột cùng, chợt lóe lên một ý nghĩ. Cậu bước về phía trước mấy bước, cuối cùng đã nhìn rõ được thứ đó. Đó là một chiếc túi ni lông đựng đồ bình thường, bên trong có được mấy thứ. Quỷ Quýnh nhặt chiếc túi ni lông lên, mở ra xem, phát hiện đó là một hộp bánh quy, một chai coca và hai gói khăn giấy. Lục tìm tiếp, dưới đáy túi còn có một hộp thuốc. Thuốc lá Trung Nam Hải, hàm lượng nicotine 5mg. Tim Quỷ Quýnh bắt đầu đập loạn xạ. Đây đúng là nhãn hiệu thuốc lá mà Nhạc Tiêu Tuệ thích. Nếu đúng là chiếc túi này thuộc về Nhạc Tiêu Tuệ, thì ít nhất cũng nói lên hai sự việc. Một là cô đúng là đã đi qua con ngõ này. Hai là cô đã gặp phải tình huống đột xuất nào đó. Nói cách khác, cô đã bị Lâm Quốc Đống bắt cóc ở đây. Quỷ Quýnh bắt đầu suy luận nhanh chóng. Còn ngõ này không thích hợp để gây án. Nhạc Tô Tuệ chắc chắn đã bị bắt cóc đến một chỗ nào khác. Xét từ góc độ thời gian, chắc là họ cách chỗ này không xa. Cậu vứt chiếc túi đựng đồ, chạy nhanh hết sức về phía tận cùng của con ngõ. Mấy phút sau, Nguyễn Quýnh đã lao ra khỏi con ngõ 102 đường Hắc Sơn. Trước mặt cậu là con đường Tùng Sơn. Nhìn con đường rộng rãi và những chiếc ô tô thỉnh thoảng phóng qua, Nguyễn Quýnh lại phải một lần nữa đưa ra sự lựa chọn. Chẳng may cô ấy bị Lâm Quốc Đống bắt lên một chiếc xe taxi thì sao? Nguyễn Quýnh vội lôi điện thoại di động ra, gọi cho Đỗ Thành. Alo, tôi sắp đến ngay đây. Điện thoại di động vừa kết nối, giọng lo lắng của Đỗ Thành đã vọng ra. Cậu ở đâu? Cháu ở đầu con ngõ, không nhìn thấy họ. Nguyễn Quýnh gần như hét lên. Không phải là chú đã định vị điện thoại di động của cô ấy à? Không nhìn thấy họ. Đỗ Thành còn sốt ruột hơn. Thông tin định vị cho thấy cô ấy ở ngay chỗ giao nhau giữa con ngõ 102 và đường Tùng Sơn mà. Chỗ giao nhau? Nguyễn Quýnh giơ điện thoại di động lên, đứng yên tại chỗ quan sát xung quanh. Ngân hàng giao thông, cửa hàng dịch vụ di động Trung Quốc, quán hải sản Hỷ Lai Thuận, trường tiểu học Tùng Sơn. Một tòa nhà tối đen hun hút đứng sừng sững trên mặt, dường như một con quái vật khổng lồ đang rình mò trong cơn mưa. Có một tòa nhà kiểu chưa thi công xong ấy. Nguyễn Quýnh hét vào điện thoại. Cháu lên trước, chú nhanh lên. Dứt lời, cậu liền ngắt điện thoại, nghiến răng chạy về phía con quái vật khổng lồ. Lúc đi đến tầng 7, cô gái nghe thấy Lâm Quốc Đống nói khẽ sau lưng. Dừng lại, đi vào trong. Cô gái nghe lời, quay người bước về một khoảng trống lớn ở phía trước mặt. Chức năng kiến trúc của tòa nhà này chắc là tòa nhà văn phòng. Không gian rộng hơn rất nhiều so với nhà dân bình thường. Có điều chính vì đang trong trạng thái tạm dừng thi công, tường và sàn nhà đều là vữa xi măng thô. Gió lạnh kèm theo nước mưa thổi vào từ những ô trống lớn, có lẽ là để lắp cửa sổ sát sàn. Có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm của thành phố. Lâm Quốc Đống đảo mắt nhìn một vòng xung quanh trống, chỉ tay vào một chiếc gỗ vứt ở trong góc tường. Mang nó ra đây. Cô gái làm theo. Chiếc ghế được dùng khi thi công được lắp ghép một cách đơn giản bằng ván gỗ, trông giống một chiếc giá gỗ, bên trên đầy xi măng đã khô cứng. Lâm Quốc Đống chỉ con dao về phía cô gái. Cởi áo ra, mau. Cô gái run bắn người, cô từ từ bỏ ba lô ra, cẩn thận đặt xuống đất, để ô tô lưới phía sau chiếc quai hướng vào chỗ chiếc ghế. Sau đó cô cởi chiếc áo lông vũ cầm trên tay, trèo lên trên ghế gỗ. Cô gái có vẻ sợ hãi, tay cầm chặt góc áo. Lâm Quốc Đống tiến tới, giật lấy chiếc áo lông vũ trải qua quýt lên chiếc ghế gỗ, nằm xuống. Cô gái bắt đầu lùi lại, vẻ mặt lại càng sợ hãi. Không! Lâm Quốc Đống túm chặt lấy cánh tay cô, lôi ra từ phía trước ghế gỗ, kéo lưng, nhấc chân đặt cô gái nằm thẳng ra chiếc ghế gỗ. Hai tay cô gái che trước ngực, hai chân khép chặt vào nhau, không ngừng giãy giụa. Lâm Quốc Đống đã thở phì phò như trâu, hai mắt đỏ sọng. Hắn kề dao vào cổ cô gái, cảm giác đau nhói đột ngột khiến cô gái kêu lên thất thanh. Tiếp đó liền cứng đờ cả người, không động đậy nữa. Một nửa người Lâm Quốc Đống phủ xuống người cô gái. Hắn kéo chiếc áo nỉ chui đầu màu đỏ ra, chiếc áo phông dài tay màu đen bên trong lộ ra. Hắn nhìn bộ ngực nhô cao đang phập phồng lên xuống dồn dập, ép mặt vào đó. Bỗng chốc cái mùi quen thuộc đó xộc vào mũi, bốc thẳng lên đỉnh đầu. Thứ mùi ngọt ngào, mùi của sự phản bội, mùi khiến dục vọng dâng trào, mùi của sự giết chóc tàn nhẫn. Hơi thở nóng ẩm của Lâm Quốc Đống phả lên cổ cô gái. Khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi càng lúc càng dữ dội trong lòng cô gái đã lên đến đỉnh điểm. Sợi dây trong đầu thình lình đứt phật, lòng can đảm và tâm niệm tạo ra sức mạnh cho cô gái hoàn toàn sụp đổ. Tất cả mọi quyết tâm, kế hoạch đều bị cô vứt bỏ hết. Cô chỉ biết gã đàn ông trên người mình lúc này đã cưỡng dâm, giết chết 4 người phụ nữ, và kết cục của cô cũng sẽ giống hệt như những người phụ nữ đó. Nguyễn Quýnh, Cậu ở đâu? Chú Đỗ Thành, chú ở đâu? Toàn bộ mọi suy nghĩ đều bị nỗi sợ hãi lấn át. Cô co hai chân, cố sống cố chết để Lâm Quốc Đống ra, đồng thời hét lên một cách tuyệt vọng. Cứu tôi! Cứu tôi với! Khi còn cách chỗ giao giữa ngõ 102 và đường Tùng Sơn mấy chục mét, Đỗ Thành đã nhìn thấy tòa nhà cao tầng mà Ngụy Quỳnh nói. Trông nó giống như một tòa nhà văn phòng dừng thi công vào mùa đông, đợi đến mùa xuân tiếp tục xây dựng. Công việc trang trí tường ngoài chưa được tiến hành. Cả tòa nhà trông giống như một chiếc hộp bê tông vuông vắn. Những ô cửa chưa được lắp kính đều tối đen như mực. Đỗ Thành cầm tay lái vô lăng, vừa tìm chỗ đỗ xe, vừa nhanh chóng quan sát ô cửa tối đen hun hút đó, muốn phát hiện ra một chút ánh sáng. Bao quanh tòa nhà là một bức tường gạch đỏ được xây sơ sài. Mép sát với đường Tùng Sơn có một chỗ khuyết, chắc là chỗ bình thường công nhân và xe cộ ra vào. Đỗ Thành lái xe qua chỗ đó, đồng thời đưa tay lấy chiếc túi đeo chéo trên ghế lái phụ. Bỗng nhiên, ánh mắt ông thoáng thấy có luồng sáng chói mắt. Một bóng đèn to lớn chập chờn trong đó. Tiếp đó, ông cảm giác cả người mình bay về phía bên phải. Đồng thời, một tiếng va đập cực lớn vang bên tai. Cú va đập cực mạnh đột ngột khiến cổ ông gần như bị vặn gãy. Khoảnh khắc ấy, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Trong cơn đau dữ dội ở đốt sống cổ, mấy giây sau, Đỗ Thành mới nhận ra có một chiếc ô tô đâm mạnh tới từ phía bên trái. Ông bất giác quay đầu nhìn. Là một chiếc Honda CR-V đang húc cứng vào sườn bên trái của chiếc xe Việt Dã Paladin. Động cơ vẫn đang kêu ầm ầm. Xe của mình đang bị đối phương đẩy dần sang bên bức tường phía bên phải. Cuối cùng chiếc xe Việt Dã Paladin cũng bị chèn sát vào tường, không thể dịch chuyển được nữa. Cú đâm xe khiến Đỗ Thành hoa mắt chóng mặt. Ông vừa kinh ngạc vừa tức giận. Túi khí trên ghế lái của chiếc Honda CR-V đã bung ra, không nhìn thấy bộ dạng của lái xe. Nhưng Đỗ Thành cảm thấy chiếc xe này trông thật quen mắt. Một cảm giác vô cùng bất an bỗng trào lên trong lòng. Nắp capo của chiếc Honda CR-V đã méo mó biến dạng, từng đám hơi bốc lên qua các kẽ hở. Bỗng nhiên cửa buồng lái mở ra, một dáng người cao lớn loạng choạng bước xuống, vừa đi vừa xoa cổ. Đỗ Thành lập tức trợn tròn mắt. Người đó là Mã Kiệm. Đỗ Thành chợt nhận ra ý đồ của đối phương. Ông ta nhất định cũng biết Lâm Quốc Đống đang ở trong tòa nhà này. Cú đâm vừa nãy là để mình bị nhốt cứng trong xe. Còn việc Mã Kiện định làm tiếp theo đã rõ mồn một như ban ngày. Trong chốc lát, mọi cảm xúc trào lên trong lòng của Đỗ Thành. Sợ hãi, phẫn nộ, lo lắng, thù hận. Tâm trạng đó khiến ông mất đi khả năng tổ chức ngôn ngữ, chỉ có thể ngây người ra nhìn Mã Kiện, đồng thời phát ra tiếng gầm từ một con thú bị nhốt. Mã Kiện chỉ nhìn ông một cái, rồi rút một chiếc rủi cui cảnh sát ra, quay người chạy về phía tòa nhà. Hành động tốc độ của ông ta khiến Đỗ Thành định thần lại. Ông đẩy cửa xe một cách bản năng, phát hiện thấy bị chiếc xe Honda CR-V đâm vào, nên cửa xe hoàn toàn không thể mở ra được. Ông lại quay người nhìn sang ghế lái phụ, nhìn thấy bức tường gạch phía sau cửa sổ xe, liền từ bỏ luôn ý định xuống xe từ phía bên phải. Đỗ Thành mở dây an toàn bò ra ghế sau, đưa tay định mở cửa sau. Mặc dù cửa xe đã mở ra, nhưng chỉ được đúng một khe. Mã Kiện đã chọn vị trí đâm vô cùng chính xác, khiến cho đầu chiếc xe Honda CR-V đâm vào giữa hai cánh cửa. Đỗ Thành muốn mở cửa xe để thoát thân là hoàn toàn không thể. Mẹ kiếp! Đỗ Thành tức điên. Ông ngả người ngã ra phía sau ghế, giơ hai chân lên đạp mạnh vào cửa sổ xe bên tay phải. Vừa lao vào tòa nhà, Ngụy Quýnh đã ngã lăn quay vì vụn ngói dưới chân. Cậu thất thểu bò dậy, cảm giác đầu gối và khuỷu tay đều đau nhói. Cậu không kịp kiểm tra vết thương, vội quan sát tình hình xung quanh, rồi chạy lên tầng theo lối cầu thang bằng bê tông. Tầng 2 không có người, tầng 3 không có người. Ngụy Quýnh chạy đến mức thở phì phò như trâu, nhưng xung quanh cậu không hề có một âm thanh nào, cũng không thấy bóng dáng một ai. Không nhẽ mình đã tìm sai chỗ, hay là Nhạc Tiêu Tuệ đã bị hại rồi? Tầng 4 cũng không có người. cậu không còn sức chạy tiếp nữa, khom lưng chống tay vào đầu gối, thở dồn dập. Sau một đêm tất bật, lại ở trong trạng thái tinh thần căng thẳng cao độ, thể lực của Ngụy Quýnh đã hoàn toàn kiệt sức. Cậu nhìn một vòng xung quanh, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường phía ngoài tòa nhà, chỉ có thể nhận ra được gian sảnh mênh mông trống trải và những khung cửa tối đen hùn hút. Cậu ở đâu? Đợi đến lúc hơi thở đều đặn hơn, tiếng động bên tai cũng trở nên rõ hơn. Bỗng nhiên cậu nghe thấy có tiếng giằng co, vật lộn yếu ớt và tiếng kêu cứu vọng đến từ phía trên đỉnh đầu. Ngụy Quýnh lập tức nín thở, toàn thân cũng khẽ run lên. Là giọng của Nhạc Tiêu Tuệ. Bỗng cậu thấy khỏe lại, co càng chạy vội lên trên tầng. Cậu ấy ở đây, cậu ấy vẫn còn sống. Lúc chạy qua chiếu nghỉ, Ngụy Quýnh thoáng thấy một thanh sắt trong góc tường, liền tiện tay cầm lên. Không ngờ vừa nhấc lên thì thấy vô cùng nặng. Nhìn lại đầu kia của thanh sắt còn có một cục bê tông. Cậu không còn tâm trí đâu để tìm vũ khí vừa với tay mình hơn, liền kéo theo thanh sắt chạy lên trên tầng. Cô gái sống chết dãy giụa khiến Lâm Cúc Đống cảm thấy hơi ngạc nhiên. Vốn tưởng là mình có thể thoải mái biến cô gái đang trong trạng thái khiếp sợ này thành một món đồ chơi, nhưng bây giờ hắn buộc phải nghĩ cách để khống chế. Trên thực tế, Lâm Quốc Đống không hề thành thục trong việc sử dụng dao. Hắn đã từng chỉ sử dụng nó để phân tách thi thể cơ thể người của những người phụ nữ đã chết. Cho nên, trong khi hai người giằng co, rất nhiều chỗ trên người cô gái đã bị thương. Máu dính nhớp ở trên tay, trên mặt Lâm Quốc Đống, khiến hắn càng lúc càng cảm thấy bất an, khó chịu. Trong cơn cuồng nộ, y muốn giết người lập tức trào lên. Tay Lâm Quốc Đống chạm vào mái tóc dài của cô gái. Hắn liền túm chặt, giật mạnh ra phía sau. Đầu cô gái bị lôi vẹo sang một bên, lộ ra chiếc cổ dài trắng ngần. Thôi được, cho dù máu tươi phun trào, đây cũng là một cơ hội để đầy hấp dẫn, hoàn toàn có thể thỏa mãn được mình. Lâm Quốc Đống giơ dao lên. Đột nhiên, một tiếng hét phẫn nộ vọng đến bên tai, xa nhưng rất rõ. Dừng lại! Tay Lâm Quốc Đống dừng lại giữa chừng. Hắn bất giác quay đầu lại, nhìn về phía lối ra cầu thang. Nhưng ở đó không hề có một bóng người, chỉ nghe thấy những tiếng bước chân thình thịch nhịp nhàng. Cả Lâm Quốc Đống và cô gái đều ngớ ra. Mấy giây sau, một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện ở lối vào tầng 7. Dưới ánh sáng yếu ớt, có thể nhận ra đó là một chàng trai khoảng hơn 20 tuổi, hơi khom người, tay còn kéo theo một thanh sắt. Lâm Quốc Đống! Giọng chàng trai lẫn trong tiếng thở hổn hển ngắt quãng liên tục. Ông buông cô ấy ra. Chàng trai tiến lên một bước, thanh sắt trong tay kéo trên mặt sàn, đầu cọc bê tông của thanh sắt mài xuống sàn, phát ra tiếng động lạo xạo. Buông cô ấy ra. Lâm Quốc Đống bỗng cảm thấy nghi hoặc. Làm sao cậu ta biết tên mình? Chàng trai lại tiến gần thêm một bước, những đường nét trên mặt cậu rõ ràng hơn. Trên gương mặt đầm đìa mồ hôi và nước mưa, một đôi mắt sáng lấp lánh, ánh lên lửa thù hận và sự cảnh giác. Ngụy Quýnh! Cô gái lại tiếp tục rãy rủa, giọng như sắp khóc cầu cứu cậu. Mau cứu tớ! Chàng trai nghiến răng định giơ thanh sắt lên, nhưng cục bê tông cực lớn chỉ rơi khỏi mặt sàn được mấy cm rồi lại rơi thịch xuống. Chàng trai mệt rã rời, đang định thử lần nữa thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía sau lưng vọng đến. Đồng thời một bàn tay đẩy cậu ra, một bóng người cao to hơn xuất hiện bên cạnh Ngụy Quýnh. Ngụy Quýnh tưởng là Đỗ Thành đã đến, nhưng ngẩng đầu nhìn qua lại là một gương mặt đàn ông lạ lẫm, tóc muối tiêu, gương mặt vuông đầy nếp nhăn. Người đàn ông mím chặt môi, hai mắt dán chặt vào Lâm Quốc Đống, miệng ra lệnh cho Ngụy Quýnh. Tránh ra! Cục diện đối địch diễn ra đột ngột khiến Lâm Quốc Đống luống cuống hoảng loạn. Hắn túm chặt cô gái một cách bản năng, kề dao sát cổ cô, từ từ lùi lại phía sau. Đừng có bước tới, nếu không tao sẽ giết nó. Ngụy Quýnh liền cuống lên. Cậu đã thích nghi với ánh sáng tối mờ trong gian sảnh lớn, đồng thời phát hiện thấy trên người Nhạc Tiêu Tuệ đầy những vết máu. Ông đừng có làm càn, buông cô ấy ra. Người đàn ông rời mắt khỏi Lâm Quốc Đống, nhìn sang cổ cô gái. Ánh mắt dừng lại mấy giây trên mũi dao đã đâm vào trong da, đột nhiên mỉm cười. Cô nhóc này to gan thật. Ông ta bước lên phía trước một bước, đứng vào chỗ tương đối sáng. Lâm Quốc Đống nhìn rõ mặt ông ta, bỗng nhiên phát hiện thấy hình như hắn đã từng gặp người đàn ông này rồi. Mày còn gì để nói nữa hả? Người đàn ông giơ một cánh tay lên, vung mạnh xuống. Một chiếc rùi cui cảnh sát xuất hiện trong tay ông ta. Lâm Quốc Đống vừa dứt lời, người đàn ông đã lao lên, giơ cao chiếc rùi cui cảnh sát. Mày đừng xông lên, tao... Lâm Quốc Đống thất kinh, tay ấn mạnh hơn. Con dao cứa vào cổ cô gái. Nhưng người đàn ông hoàn toàn không để ý đến hành động uy hiếp của hắn và tiếng kêu đau đớn của cô gái. Trong chớp mắt, ông ta đã xông lên trước mặt Lâm Quốc Đống. Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, chiếc gậy cảnh sát đã lướt đi trong không trung, chém vụt xuống. Lâm Quốc Đống vô thức tránh né, chiếc gậy cảnh sát giáng mạnh xuống vai hắn. Trong cơn đau dữ dội, Lâm Quốc Đống bỗng ý thức được mình đã rơi vào một cái bẫy. Cô gái hoàn toàn không phải là con mồi săn tình cờ mà hắn gặp được, mà là một mồi nhử. Kẻ sắp bị bắt lại chính là Lâm Quốc Đống. Hơn nữa, hắn đã nhận ra người đàn ông này chính là một trong những cảnh sát điều tra phá vụ án Hứa Minh Lương năm đó. Thế thì mục đích của ông ta hoàn toàn không phải là cứu cô gái này, mà là bắt mình phải chết. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, chiếc rùi cui cảnh sát lại tiếp tục giáng xuống đập. Lâm Quốc Đống cố gắng tránh ra phía sau cô gái, liên tục lùi lại đằng sau. Người đàn ông dường như hoàn toàn không quan tâm đến chuyện có vô tình làm cô gái bị thương hay không, vẫn tìm đúng mọi góc độ đánh mạnh vào đầu Lâm Quốc Đống. Trong tiếng hét thất thanh của cô gái và cảm giác đau khủng khiếp liên tiếp trên người, nỗi sợ hãi trong lòng của Lâm Quốc Đống mỗi lúc một dữ dội. Máu từ đỉnh đầu đã chảy xuống, dính chặt một bên mắt của hắn. Trong lúc né tránh, con mắt còn lại của Lâm Quốc Đống bỗng cảm giác được có luồng ánh sáng, đồng thời gió lạnh thổi vào từng đợt trên mặt. Họ đã đến sát bên cửa sổ. Nỗi tuyệt vọng sâu sắc trở làm bản năng sinh tồn bùng phát. Cô gái đã không còn có bất cứ tác dụng che chắn nào nữa, ngược lại đã trở nên vương víu. Nếu mày muốn tao chết thì cho cả lũ cùng chết luôn. Mày có rùi cui cảnh sát, tao có dao nhọn, cho dù là chết thì cũng phải kéo theo một kẻ đỡ đòn. Lâm Quốc Đống gầm to một tiếng, đẩy mạnh một nhát vào vai cô gái. Cô gái lập tức mất thăng bằng, người lảo đảo, chân phải va vào bộ xi măng cao chưa đầy 20cm sát cửa sổ. Cả người đổ nghiêng ra khoảng trời bên ngoài cửa sổ, vô cùng nguy hiểm. Trong khoảnh khắc, mỗi người có mặt ở hiện trường đều như bị định hình. Người đàn ông giơ cao tay giữa chừng, chiếc rùi cui cảnh sát đen xì trực chờ vung ra. Ông ta quay đầu ra phía ngoài cửa sổ, hai mắt trợn tròn, miệng há to. Vẻ mặt của Ngụy Quýnh đầy sợ hãi, cậu nhao người về phía trước, hai chân cứng đờ, tay phải đưa ra phía trước. Cô gái hơi ngửa đầu, mái tóc dài tung bay rối bời trong màn đêm. Hai tay cô chập chới trước mặt một cách vô ích, dường như muốn túm chặt lấy thứ gì đó. Bởi vì cô biết, sau lưng cô chính là một khoảng không bao la và độ cao 20 mấy mét. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 19 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.